Khủng bố sống lại, chương 458, mất khống chế thế cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhen nhóm quỷ nến dẫn tới lệ quỷ sinh ra hậu quả so trong dự đoán càng thêm hỏng bét. Dương Gian cũng không nghĩ tới, coi như hắn mở ra hộp thả ra quỷ thủ, tự thân bên này quỷ số lượng còn chưa đủ, muốn biết trước đó hắn tính toán, con quỷ kia tối đa cũng chính là có thể áp chế 6 con quỷ, hoặc là 7 con, nhưng là hiện tại, bên người liền xem như góp đủ 9 con quỷ, lại còn có người bị tập kích. Chẳng lẽ lại chính mình thoát đi nhà ký túc xá, tìm kiếm những người khác trong khoảng thời gian này, quỷ đã đem những người khác giết sạch hay sao? Căn cứ huấn luyện tổng cộng cũng chính là 10 mấy người mà thôi. Hiện tại chú ý không được cái khác, Dương Gian chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước đồng dạng, mở ra cái kia chiếc bình, gia tăng phía bên mình quỷ số lượng, trước đem thế cục cho ổn định, nghĩ biện pháp dựa theo chính mình dự định phương hướng đi. Rất nhanh, không cần phải suy nghĩ nhiều, bên người cái này hoàng kim chế tạo mà thành cái bình được mở ra cái nắp. Không cần Dương Gian tiếp tục làm cái gì, chỉ cần đem cái bình mở ra, quỷ khí tức phát ra, dựa theo trước đó Hoàng Cương thôn kinh nghiệm, quỷ trong quan tài cái này quỷ sẽ đem trong bình quỷ bọn hắn tính cùng một chỗ. Nếu như quỷ thủ còn tính là một cái quỷ, như vậy hiện tại Dương Gian, Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã đám người quỷ số lượng hết thảy chung vào một chỗ chính là 10. Một cái phi thường khả quan chữ số, bị quỷ trong quan tài quỷ vượt qua khả năng cũng không lớn. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối không vượt qua được. Sẽ hữu dụng a, Dương Gian trong lòng giờ phút này là thấp thỏm, hắn không có tiếp tục để ý tới cái bình này, bởi vì hắn đã làm xong chính mình có thể làm tất cả mọi chuyện, giờ phút này hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vương Giang phương hướng. Hiện tại tuyệt đối không thể có người chết lại, cho dù là chết một cái, song phương nắm giữ quỷ số lượng sẽ hoàn toàn nghịch chuyển, đến lúc đó coi như thật thành một cái tử cục không còn có bất luận cái gì sống tiếp cơ hội, liền xem như Giê-xu tới cũng phải quỳ ở đây. Vương Giang, chịu đựng. Trường Lôi giờ phút này quát to một tiếng, hắn cùng Hoàng Tử Nhã còn có một vị khác xa lạ người ngự quỷ cùng nhau bắt lấy Vương Giang, ngăn cản hắn bị kéo tiến hắc ám bên trong đi. Trước đó Dương Gian đã làm an bài, cân nhắc đến quỷ sẽ chỉ ra tay với một người, cho nên mấy người bọn hắn tập hợp một chỗ, lẫn nhau nắm lấy đối phương. Nếu như một người bị tập kích, những người khác nhiều ít giúp điểm bận bịu, chỉ phải bảo đảm gặp được tập kích người không bị lập tức giết chết, liền có xoay người cơ hội. Hắc ám bên trong một cỗ lực lượng khổng lồ từ Vương Giang một cánh tay bên trên truyền đến, cỗ lực lượng này muốn đem hắn kéo cách đám người bên người, tựa hồ muốn đem hắn mang vào hắc ám chỗ sâu ở trong cái nào đó kinh khủng bên người. Những người khác mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng lại vẫn không có buông tay, nắm chắc Vương Giang, ngăn cản hắn bị quỷ mang đi. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này hành động mặc kệ chết ai, những người còn lại đều muốn đoàn diệt, cho nên dù là lần thứ nhất bị tập kích người không phải mình, cũng phải liều mạng đi cứu những người khác. Dương Gian, người bên kia tốt rồi sao? Ta nhanh bắt không được. Trương Lôi hô một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bọn hắn tựa như là tại nhổ sông đồng dạng dùng biện pháp đơn giản nhất cùng quỷ đối kháng, chỉ là cái này hiệu quả hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, tất cả mọi người bị lôi kéo lui về sau đi, mà Vương Giang liền càng thêm thống khổ, thân thể của hắn phảng phất muốn bị cỗ này lôi kéo lực lượng cưỡng ép xé rách đồng dạng, đau nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Làm sao có thể còn đang bị tập kích kích, Dương Gian giờ phút này cũng choáng một chút. Hắn liền cái bình đều mở ra, quỷ số lượng hẳn là gia tăng đến 10, ấn lý thuyết Vương Giang không nên bị tập kích mới đúng, làm sao quỷ còn đang hành động, còn đang nỗ lực giết người. Các loại, còn không đợi Dương Gian phân tích tình huống, hắn bỗng dưng lại phát hiện mình quỷ nhãn lại khôi phục cảm giác, có thể một lần nữa mở ra, không những như thế, hắn thậm chí cũng cảm thấy trong thân thể không đầu quỷ ảnh có thể hành động, không còn bị áp chế, xem ra hắn gia tăng phía bên mình quỷ số lượng vẫn là làm ra tác dụng. Bây giờ nghĩ không được cái khác, cứu người trước lại nói. Thời gian không cho phép Dương Gian đi suy nghĩ. Đã tự thân quỷ có thể phát huy tác dụng, hắn không chút do dự mở ra quỷ nhãn, chân kế tiếp không đầu bóng đen nhanh chóng bao phủ Vương Giang, đồng thời xâm lấn đến trong cơ thể của hắn. Không đầu quỷ ảnh vừa vào xâm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đám người một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất, bên trên cái kia cỗ lôi kéo Vương Giang ý đồ đem hắn mang đi lực lượng khổng lồ nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Vương Giang được cứu, không có việc gì, Vương Giang không có việc gì, Dương Gian, chúng ta thành công, Vương Giang không có bị con quỷ kia tập kích, quỷ từ bỏ mục tiêu. Vị kia xa lạ người ngự quỷ cảm thấy Vương Giang không có bị mang đi, lập tức kinh hỉ nói, hắn biết không phải là chính mình những người này cứu được Vương Giang, mà là kế hoạch thành công, hiệu quả xuất hiện. Thành công a, thật sự là quá kinh hiểm, Dương Gian ngươi chuẩn bị quả nhiên hữu hiệu, lâm thời gia tăng quỷ số lượng để chúng ta sống qua cái này đợt thứ nhất tập kích, phía dưới có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Trường Lôi cũng có một loại trở về từ cõi chết vui sướng, giờ phút này lớn thở dài một hơi. Bọn hắn đều biết hung hiểm nhất chính là quỷ nến sau khi đốt quỷ xuất hiện một nháy mắt. Chỉ cần kháng trụ lần này tiếp xúc đạt đến cân bằng, như vậy tiếp xuống trong một khoảng thời gian bọn hắn sẽ có dài kỳ an toàn. Không, tình huống cùng ta nghĩ không giống nhau, các ngươi đừng cao hứng trước quá sớm. Dương Gian sắc mặt phá lệ khó coi. Trước đó ta thả ra cái thứ nhất quỷ thời điểm, Vương Giang y nguyên bị tập kích, ta thả ra cái thứ hai quỷ thời điểm Vương Giang còn đang bị tập kích kích, mặc dù trước sau cách xa nhau thời gian rất ngắn, nhưng quỷ lại từ đầu đến cuối ở vào tập kích tình trạng của chúng ta. Chấm, ý vị này số lượng bên trên cân bằng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Không phải đâu, con quỷ kia không phải từ bỏ tập kích Vương Giang a, Hoàng tử Nhã Kinh nói. Dương Gian nói, cùng quỷ không quan hệ, là ta vận dụng tự thân lệ quỷ năng lực cứu hắn, mà không phải chúng ta đạt đến điều kiện cứu được hắn. Nói hắn nghĩ tới cái gì, lập tức đi tới Vương Giang bên người, trực tiếp cầm lên hắn một cánh tay quan sát. Trước đó ta nhìn thấy ngươi cánh tay này kém chút bị lôi kéo đi. Ngươi nhận tập kích vị trí đại khái ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là dạng này, ta vừa rồi cảm giác đột nhiên có đồ vật gì bắt lấy tay của ta, sau đó muốn đem ta bắt đi, bị bắt lại vị trí ở đây. Vương Giang nói xong, chỉ một chút nói. Dương Gian nhìn xem Vương Giang cánh tay bên trên cái kia dấu vết lưu lại lúc lại sắc mặt thay đổi. Vương Giang cánh tay bên trên không có thủ ấn vết chảo, chỉ có một đạo thật sâu vết dây hằn. Cái này vết dây hằn cùng quỷ dây thường làm ra giống nhau như đúc. Nói cách khác, vừa rồi tập kích Vương Giang không phải quỷ, mà là quỷ dây thừng. Không, có lẽ là quỷ, con quỷ kia cũng hứa thao khống quỷ dây thừng tập kích Vương Giang. Nếu như là quỷ dây thừng, tình huống như vậy rất có thể muốn triệt để không kiểm soát. Ý thức được cái gì về sau Dương Gian đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy cái kia Hoàng tử Nhã bả vai bên trên dựng lấy một cái trắng bệch bàn tay không có màu máu, mà lại cái bàn tay này chính đang nhanh chóng từ trước mắt của mình biến mất. Đây là, quỷ thủ khôi phục, cách chương.